Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 243, chương 23, tránh né. Lúc này, hai cái trong chốn giang hồ cao thủ hàng đầu, rốt cục đến cuối cùng phân ra thắng bại thời khắc. Thẩm Thành Bình đỉnh đầu tám chuôi bảo kiếm đã ngưng tụ thành thực chất. Thẩm Thành Bình tinh khí thần tam bảo triệt để cùng kiếm ý của chính mình ngưng tụ cùng nhau. Kiếm ý ngưng tụ ở mũi kiếm của hắn bên trên. Thẩm Thành Bình tâm ý cùng những này bảo kiếm ngưng tụ tập cùng một chỗ. Những này kiếm chính là Thẩm Thành Bình thân mật nhất đồng bọn. Thời khắc này, Thẩm Thành Bình phảng phất đã cùng này tám chuôi bảo kiếm dung hợp lại cùng nhau. Làm khí thế đã bị hắn đẩy lên tới đỉnh cao nhất thời gian. Này tám chuôi bảo kiếm cùng bay về phía Ôn Khánh. Xé tan. Phảng phất là lưỡi dao sắc cắt ra vải vóc như thế xé rách không khí tiếng vang. Tám đạo kiếm ảnh đem cái kia vô hình không khí cũng cho cắt ra. Một bên khác, Ôn Khánh đối mặt Thẩm Thành Bình chiêu kiếm này. Hoàn toàn không tránh không né. Chính như kiếm khách không cho lùi bước giống như vậy. Làm một tên quyết chí tiến lên xạ thủ. Trường thương trong tay của hắn càng không cho phép hắn có chút lùi về sau. Ôn Khánh khí thế cũng tương tự đã tích trữ đến đỉnh cao nhất. Nếu như nói, giờ khắc này Ôn Khánh chính là một tên ở phía trên chiến trường hoành tảo thiên quân tuyệt thế. Dũng tướng, đối mặt Thẩm Thành Bình bát kiếm tề phi, Ôn Khánh chỉ cảm thấy chính mình phảng phất là một thân một mình. Trong tay một súng đứng ở cái kia thiên quân vạn mã phía trên chiến trường. Ở hắn trước người mình, chính là khí thế hùng hổ kẻ địch. Trường thương réo vang, Ôn Khánh đồng dạng là đâm ra một thương, đón Thẩm Thành Bình tám chuôi bảo kiếm mà đi, thế muốn cùng Thẩm Thành Bình phân ra một cái cao thấp. Mũi thương cùng mũi kiếm ở trong hư không đụng vào nhau. Lần này, phát ra ra âm thanh cũng rốt cuộc không phải lanh lảnh giao kích thanh, mà là khác nào là tiếng sấm bình thường tiếng vang. Hai người đều đem chính mình hết thảy tinh khí thần đều hội tụ ở này một chiêu bên trong. Bọn họ đã đem trận chiến đấu này, thậm chí còn là tính mạng của chính mình đều ký thác ở này một chiêu bên trên. Óng ánh quang mang rực rỡ ở trong hư không kịch liệt va chạm. Chu vi kiến trúc vỡ vụn âm thanh không ngừng vang lên. Hai người ở đây rằng co không xong. Thế nhưng bọn họ va chạm kình khí cũng đã không ngừng phun ra ngoài. Chu vi gần như mấy trong vòng 10 trượng hết thảy kiến trúc. Nhất thời liền gặp vận rủi lớn. Bị tại chỗ di vì bình địa. Ầm ầm, theo cuối cùng một tiếng kinh thiên động địa nổ vang. Toàn bộ trạch viện đã biến thành phế tích giống như vậy. Làm bụi trần tan hết sau khi Thẩm Thành Bình đứng tại chỗ. Mặt nạ của hắn đã bị tức sức lực đập vỡ vụn. Nhìn mình đối diện Ôn Khánh. Ôn Khánh trong tay thiết thương đã triệt để hóa thành bột mịn. Tương tự, Thẩm Thành Bình cũng biết, Ôn Khánh quanh thân kinh mạch cũng dường như trường thương trong tay của hắn như thế bị nát tan. Mặc dù là quý giá nữa linh đan rượu dược, cũng không thể để Ôn Khánh sống thêm quá nửa nén hương thời gian. Nhìn Ôn Khánh hai mắt trở nên lờ mờ, Thẩm Thành Bình cũng không dám ở nơi này ở thêm. Hai người giao chiến nổ vang e sợ đã kinh động quá nhiều người. Chẳng mấy chốc sẽ có người đến đây tra xét. Tuy rằng giết Ôn Khánh, có thể Thẩm Thành Bình cũng không dễ chịu. Đối phương chân khí cũng tương tự có một phần đánh vào trong cơ thể chính mình. Này trầm trọng nội thương cũng cần Thẩm Thành Bình tiêu tốn chỉ ít một tháng mới có thể khỏi hẳn. Không dám trì hoãn nữa. Thẩm Thành Bình cưỡng chế thương thế. Triển khai khinh công. Nhanh nhanh rời đi tại chỗ. Ngay ở Thẩm Thành Bình rời đi không đến bao lâu, thì có người tới rồi cái này trạch viện. Đồng thời nhìn thấy ngã trên mặt đất không có khí tức Ôn Khánh. Ở thâm trầm trong màn đêm, Thẩm Thành Bình không ngừng triển khai khinh công, tránh thoát vài phê đến đây tra xét cao thủ. Lúc trước hắn cùng Ôn Khánh giao thủ, động tĩnh thực sự là quá lớn, để trong kinh thành cao thủ đều được chuyển động. Vì tránh né những người này, để Thẩm Thành Bình thương thế lại tăng thêm mấy phần, nhảy lên một chỗ mái hiên, Thẩm Thành Bình cả người hóa thân làm một đạo bóng trắng. Thôi thúc trong cơ thể mình cuối cùng chân khí không ngừng di động, đồng thời nghĩ cách né tránh ở phụ cận tra xét người. thật vất vả chạy trốn tới bên ngoài mấy dặm. Thẩm Thành Bình phát hiện tự thân thương thế đã kéo dài không được. Vừa mới vì tránh né những người kia, để Thẩm Thành Bình không thể không nhiều thôi thúc chân khí. Thương thế bên trong cơ thể đã sắp muốn áp chế không nổi. Cuối cùng, Thẩm Thành Bình cũng chỉ có thể vươn mình chui vào cách mình không xa một tòa đại trong trạch viện. Sau đó tùy tiện tìm một cái phòng, nhẹ nhàng đẩy ra một cái cửa phòng, trốn tiến vào. Trong phòng ấm áp, chỉnh gian phòng bị một tầng hơi nước bao phủ, khiến ánh nến xem ra càng thêm ám muội. Thẩm Thành Bình còn chưa kịp kiểm tra bên trong gian phòng có người hay không, liền nghe đến bên trong gian phòng truyền đến thanh âm của một cô gái. Là ai? Thẩm Thành Bình nín hơi không nói gì. Hắn vừa mới tiến vào đủ rất cẩn thận, tuyệt đối không có phát ra bất kỳ cái gì tiếng vang. Bên trong người kia có thể nhận ra được cửa phòng khai quan mang theo đến khí lưu. Nghĩ đến tuyệt đối là một cái võ công không sai nữ tử. Điều này làm cho Thẩm Thành Bình ám đạo xui xẻo. Làm sao gặp để cho mình gặp phải chuyện như vậy? Thẩm Thành Bình quay đầu nhìn lại, xem thấy phía trước có một chỗ vải bình. Vải bình trên mang theo vài món thiếu nữ quần áo. Ở đèn đuốc ánh sáng dưới, mơ hồ có thể nhìn thấy vải bình sau bày đặt một cái đại bồn tắm. Có cái tóc dài nữ tử chính đang trong thùng nước tắm. Một tầng hơi nước bốc hơi ở vải bình bầu trời. Dưới ánh nến quang ảnh bên trong cái kia cái bóng mơ hồ càng ngày càng mê hoặc. Không khí trong phòng từ từ trở nên phi thường ám muội. Có thể Thẩm Thành Bình cũng không dám phát sinh chút nào âm thanh. Từ trong phòng nữ tử nói chuyện cùng hô hấp phán đoán, Thẩm Thành Bình đã có thể kết luận đối phương chỉ ít là một cái tiên thiên sơ kỳ cao thủ. Nếu là mình hoàn hảo thời gian tự nhiên không sợ, có thể hiện tại chính mình bị thương. Muốn phải nhanh chóng đưa nàng chế phục tất nhiên không thể dễ dàng. Nghĩ tới đây, Thẩm Thành Bình cũng có ý định rời phòng. Chỉ là hắn cũng lo lắng cho mình lần thứ hai mở cửa, khí lưu lưu động sẽ làm cái này đã cảnh giác lên nữ tử phát hiện. Bởi vậy hắn cũng chỉ có thể ở nín hơi trốn ở một cái góc chết không nhúc nhích. Ánh nến góc độ thêm vào vải bình, để nữ tử không cách nào xuyên thấu qua vải bình xem tới đây. Một lát sau, không nghe thấy bất kỳ tiếng vang, nữ tử hay là cảm giác mình mẫn cảm, lập tức liền tiếp tục lay động lên trong thùng nước tắm nước lên. Cũng làm cho Thẩm Thành Bình thoáng thở phào nhẹ nhõm. Vừa lúc đó, bên ngoài phòng truyền đến một loạt tiếng bước chân. Nghe thanh âm, Thẩm Thành Bình liền có thể kết luận này lại là một cao thủ. Để Thẩm Thành Bình không khỏi đại thán xui xẻo. Kinh thành nhiều như vậy trạch viện, làm sao chính mình một mực đi tới một chỗ như vậy? Vô tình ngươi ở đâu? Người đến ở ngoài cửa phòng hô. Có chuyện gì không thiết thủ đại ca? Nữ tử thanh âm thanh lệ từ vải bình mặt sau truyền ra. Vô tình, tựa hồ là trong thành một chỗ sân có hai cái cao thủ hàng đầu giao thủ. Bởi vì động tĩnh quá lớn, đã kinh động không ít cao thủ. Hơn nữa nghe nói có người của Đông Xưởng bị giết chết. Hiện tại trên đường phố có không ít người của Đông Xưởng đang khắp nơi. Bên ngoài truyền đến một cái vang dội thanh âm nam tử. Ta biết rồi thiết thủ đại ca. Ta gặp chú ý, gọi là vô tình nữ tử thuận miệng đáp trả lời một câu. Sau đó bên ngoài nam tử kia liền từng điểm một đi xa. Ngay ở Thẩm Thành Bình thoáng thở phào nhẹ nhõm thời điểm, đột nhiên nghe được vô tình nói rằng, ngươi không rời đi, còn muốn trốn ở chỗ này sao? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.